Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, tuổi già là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, mỗi chúng ta đều cần sự an nhàn vì cơ thể đã kiệt cùng sức lực, cần sự thảnh thơi vì đã lo nghĩ quá nhiều. Nhưng có đôi khi, tuổi già cứ cố cất giấu những nỗi niềm vào trong, khiến cho những năm tháng cuối đời chẳng khi nào thảnh thơi, chẳng khi nào thôi lo nghĩ. Chỉ đến khi nằm trên giường bệnh và nhìn những tháng ngày trôi qua một cách vô nghĩa, bạn mới nhận ra mình đã để mất khoảng thời gian quý giá còn lại trên đời. Cho nên, tuổi già xin đừng che giấu những điều sau đây. Thứ nhất là tình cảm. Tình cảm, tình yêu không chỉ đẹp khi ở tuổi thanh xuân, nó còn là một điều vô cùng tuyệt vời của cuộc sống khi tuổi già. Song tình yêu tuổi già không còn lãng mạn hay nhiệt huyết như thời còn trẻ tuổi, mà thay vào đó là tình thương, là sự thấu hiểu và sự cảm thông. Có một người yêu thương chia sẻ mọi vui buồn của cuộc sống đã là một điều hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời và hạnh phúc hơn rất nhiều khi tìm được một người để nắm tay đi đến trọn đời. Nhưng thực tế, không phải ai cũng có được hạnh phúc trọn vẹn ấy, bởi tuổi già nay bên nhau đấy, mà mai đã có thể âm dương cách biệt. Với những người ở tuổi xế chiều, khi họ đã ngưng bớt lo toan để thụ hưởng cuộc sống, thì tâm lý cô đơn lại bắt đầu xuất hiện. Không biết có bao nhiêu lý do để họ tìm đến cuộc đời thứ hai trong những ngày tháng cuối đời. Và cũng không biết có bao nhiêu cách nhìn nhận về vấn đề này. Câu chuyện những người già đi thêm bước nữa vẫn luôn bị nhìn nhận bằng con mắt định kiến. Bởi thế đôi khi họ phải che giấu những nỗi niềm, không được sống đúng với cảm xúc thật của bản thân. Bà Hằng năm nay 60 tuổi, nhiều người ở tuổi này đã già yếu, thậm chí có người còn phải chống gậy rồi. Nhưng được trời phú cho sức khỏe nên bà vẫn còn hoạt bát nhanh nhẹn và vẫn đi được xe máy. Bà Hằng lấy chồng năm 19 tuổi, đến năm 30 tuổi thì chồng bà bị cảm và mất đột ngột, để lại một mình bà nuôi 4 đứa con, 3 trai và 1 gái. Đứa lớn nhất khi đó mới 10 tuổi, đứa út 1 tuổi. Kinh tế gia đình khó khăn, chẳng có gì ngoài 3 gian nhà đất lợp rạ. Nhìn đàn con nheo nhóc, bà Hằng phải gạt nước mắt thương chồng để vững vàng và đứng lên cáng đáng hết mọi việc. Nhiều lúc mệt mỏi quá, bà cũng chán nản và tủi thân lắm, cũng muốn buông xuôi tất cả để kết thúc cuộc đời bất hạnh của mình. Nhưng rồi bà lại không nỡ, vì thấy làm như vậy thật có lỗi với các con. Thế là bà lại củng cố tinh thần và nỗ lực hết sức để chăm sóc nuôi dạy các con. Sau khi chồng mất được vài năm, cũng có những người đàn ông ngỏ ý muốn đến với bà, cùng xây dựng gia đình. Nhưng nghĩ cảnh con anh, con tôi, con chúng ta, nếu bà đi bước nữa thì các con sẽ khổ lắm. Thế nên bà đều từ chối tất cả, chấp nhận ở vậy để thờ chồng và nuôi con. Sau những năm tháng tất tả ngược xuôi, bà đã thay 3 gian nhà đất trước đây bằng 5 gian nhà xây cấp 4, khép kín, có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Bà làm móng và tường xây chắc chắn, cố định, tính toán để sau này các con muốn thì chỉ cần dỡ mái ra rồi chồng tầng lên là xong, đỡ phải làm lại tốn kém. Bây giờ thì các con của bà đều trưởng thành, bà đã lo dựng vợ gả chồng cho cả 4 đứa, chúng đều đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm bà được một vài hôm, thế nên chỉ còn một mình bà ở nhà. Có hôm bị ốm, bà Hằng vẫn phải gượng dậy nấu ăn gì đó qua loa để còn uống thuốc. Tuổi già, bà thấy cũng buồn và hiu quạnh. Cách đây 2 năm, trong một buổi họp cựu chiến binh của huyện, tình cờ bà gặp một ông hơn bà 5 tuổi. Hai ông bà đã trò chuyện với nhau khá nhiều. Bà được biết là khi đó, vợ ông ấy đã mất được 3 năm. Ông có 2 con, 1 trai, 1 gái, cũng đều đi làm ăn xa như các con của bà. Nên giờ ông ấy cũng phải sống một mình. Sau buổi họp ấy về, bà rất ngạc nhiên khi mấy ngày hôm sau nhận được điện thoại ông ấy gọi. Sau mấy lần nói chuyện điện thoại, hỏi thăm về cuộc sống hàng ngày, ông tìm đến nhà bà chơi. Lần nào bà cũng tiếp đón lịch sự như những người bạn của mình. Nhưng bà cảm thấy ông dần tỏ ra thân mật, quan tâm đến bà nhiều hơn. Sau gần 2 năm qua lại, ông mạnh dạn nói với bà rằng: "Bà về ở với tôi cho vui, tôi và bà cùng chăm sóc phục vụ nhau lúc tuổi già." Nhưng bà không nhận lời ông vì sợ con cái rồi hàng xóm láng giềng gièm pha. Mấy tháng trước bà Hằng bị cảm và sốt cao, nằm li bì đến tận 11 giờ trưa. Biết bà bị ốm và chưa ăn uống gì, ông đã đi mua bát phở về bắt bà ăn cho hết rồi uống thuốc. Bà mệt chẳng muốn ăn, nhưng thấy ông ép quá nên bà cũng cố ăn cho ông vui lòng. Lúc này ông lại nói: "Tôi đã bảo bà rồi, bà về ở với tôi. Những lúc ốm đau như thế này có tôi ở bên để phục vụ chăm sóc cho bà có phải tốt không?" Bà vẫn lắc đầu: "Tôi đã trả lời ông rồi. Bây giờ tôi và ông mà lấy nhau thì chẳng giải quyết được gì. Thôi, ông về để cho tôi được yên." Nghe bà nói thế, ông vừa khóc vừa nói: "Tôi thương bà mà bà không hiểu lòng tôi." Thực ra từ lâu bà cũng thấy ông là người hiền lành tử tế thật. Nhưng giờ ông bà có còn trẻ trung gì nữa đâu, ai cũng có con có cháu cả rồi. Giờ bà không muốn cuối đời rồi lại nảy sinh chuyện tình cảm, con cái và người ngoài người ta cười cho. Mặc dù quan hệ của ông bà rất trong sáng, nhưng nếu cứ để một người đàn ông qua lại nhà mình như thế này thì bà rất sợ sẽ mang tiếng là già rồi còn ham hố. Có lẽ bà đành an phận rằng đã là người già thì chỉ có tình bạn đơn thuần thôi. Dù trong thâm tâm bà thực sự cũng đã có tình cảm với ông, bởi cách ông quan tâm chăm sóc bà suốt thời gian qua đã đánh thức nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim bà suốt mấy chục năm qua. Quý vị thân mến, với tuổi già, nhu cầu tình cảm chiếm 90% nhu cầu đời sống của họ. Tuổi già cũng có quyền được hưởng những tháng ngày hạnh phúc như bao người, dẫu chỉ là hơi ấm lúc hoàng hôn. Cho nên đừng vì sợ mang tiếng mà phải che giấu những cảm xúc của mình. Đừng vì ngại ngùng xấu hổ với con cái mà phải che giấu niềm hạnh phúc bình dị của tuổi già, quý vị nhé. Thứ hai là tài sản. Trong suy nghĩ của nhiều bố mẹ, để lại tài sản cho con cái luôn là vấn đề quan trọng và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Liệu có nên để lại tài sản cho con hay không? Con cái có biết cách sử dụng số tài sản đó một cách khôn ngoan như mình mong đợi không? Nhiều bố mẹ lo lắng rằng nếu để lại một khoản tài sản lớn thì con sẽ ỷ lại, lười làm việc, không có ý chí phấn đấu. Hoặc nếu phân chia tài sản sớm sẽ khiến cho con cái trong nhà có thể nảy sinh bất hòa vì cảm thấy không thỏa mãn với cách phân chia đó. Cho nên họ chọn giải pháp giấu tài sản của mình, không để cho con cái biết mình có bao nhiêu đất đai của cải. Thế nhưng việc này lại dẫn đến tình trạng có người vì mất đột ngột, không kịp di chúc, khiến con cái không biết cha mẹ để tài sản ở đâu, cho ai vay mượn hay không. Thậm chí có những gia đình anh em con cháu xáo xào vì cha mẹ không để lại di chúc phân chia tài sản. Tháng 3 năm 2011, một cụ bà ở thành phố Hồ Chí Minh đột ngột qua đời, không rõ bệnh, không di chúc. Khi bà mất, căn phòng của bà bị khóa. Được sự đồng ý của các bên, anh trai của bà đã mở khóa cửa ngoài, mở niêm phong cửa trong để vào phòng chứa két sắt. Trong căn phòng này, ngoài két sắt còn có một số giấy tờ hồ sơ để trên giường. Tài sản kiểm kê thu được 100 lượng vàng, nhiều tiền mặt và 1 triệu đô la Mỹ, nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỷ đồng. Khối tài sản này phải đếm trong nhiều ngày mới xong. Hồ sơ thể hiện cụ bà còn đứng tên chủ quyền nhiều nhà xưởng đất đai ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Tây Ninh. Không ai trong gia đình biết cô ấy có khối tài sản lớn như vậy, anh trai của bà kể lại. Toàn bộ tài sản này được để vào két sắt niêm phong và chìa khóa được giao cho Thừa Phát lại tạm giữ. Con nuôi là người thừa kế duy nhất của bà đang du học tại Đức. Vì khối tài sản quá lớn nên anh trai bà và người con nuôi thống nhất cùng đứng tên đồng sở hữu ký hợp đồng thuê hai ngăn tủ sắt của ngân hàng để giữ tài sản trong thời hạn 1 năm. Khi hết hạn hợp đồng, người con nuôi muốn rút số tài sản này. Anh trai của cụ bà thì lại không đồng ý vì cho rằng vụ việc đang còn tranh chấp. Ông muốn gia hạn ký gửi để đợi hai người anh em của ông ở Đức về giải quyết. Sau đó, đã có rất nhiều mâu thuẫn và tranh chấp xảy ra xung quanh số tài sản lớn mà bà cụ để lại, khiến tình cảm bác cháu anh em rạn nứt nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, đến một thời điểm nào đó, tuổi già cũng nên công khai tài sản mình có, tránh tình trạng mất đi mà không để lại di chúc. Bởi nếu không, rất có thể đây lại chính là khởi nguồn của những thảm án gia đình đau lòng, thảm khốc. Thứ ba là sức khỏe. Tâm lý thường thấy của tuổi già là không muốn đem lại phiền phức cho con cái hoặc sợ các con phải lo lắng cho mình. Cho nên, mỗi khi bệnh tật tìm đến, họ sẽ tự động viên qua đêm là khỏi, chịu đựng một chút là sẽ tốt hơn thôi. Họ luôn có niềm tin mình sẽ khỏe lại nhanh chóng, nên thường rất hay giấu bệnh. Đến khi bệnh đã nặng rồi, con cháu mới biết thì đã quá muộn. Lúc ấy chính chúng ta lại tự đẩy con cái mình vào cảm giác hối hận khôn nguôi. Thứ tư là những sai lầm trong quá khứ. Ai rồi cũng phạm sai lầm trong cuộc sống, từ những lỗi nhỏ cho đến những hậu quả nghiêm trọng. Cảm giác ân hận tội lỗi vì những hành động đó là hoàn toàn bình thường, nhưng sẽ gây hại đến sức khỏe nếu chúng ta giữ nó trong lòng quá lâu. Nếu cứ ám ảnh vì những sai lầm trong quá khứ, tuổi già sẽ không thể nào thanh thản được. Nhà con trai ở thành phố nên vợ chồng bà Liên thường xuyên lên thăm con và thăm cháu cho đỡ nhớ. Mỗi lần lên chơi nhìn các cháu hết học rồi lại chơi game, xem tivi mà bà thấy thương quá. Thậm chí mấy tháng nghỉ hè cũng chẳng được đi đâu ngoài bị nhốt ở trong nhà bởi bố mẹ đi làm cả ngày đến tận tối mới về. Thương các cháu nên dịp hè vừa rồi bà muốn chúng được về quê để chơi cho khuây khỏa. Con trai bà Liên và các cháu rất ủng hộ ý kiến của bà. Còn con dâu một phần nhớ các cháu, một phần sợ các cháu về quê ông bà chăm sóc không được chu đáo nên cứ lưỡng lự mãi. Nhưng bà bảo, chúng nó đã học lớp 1 và lớp 3 rồi, đã đến lúc để chúng tự chăm sóc cho nhau được rồi còn lo gì nữa. Con trai cũng thuyết phục, cuối cùng con dâu bà Liên mới vui vẻ cho các cháu về quê. Ngồi trên xe nghe những câu hỏi hồn nhiên của mấy cháu mà bà thấy thương chúng quá. Chúng nhìn thấy con trâu mà hét ầm lên, bà ơi con gì kia mà to thế? Bà ơi, cháu chẳng biết cây ngô nó thế nào mà bắp của nó ngon thế. Ôi bà ơi, nhìn con vịt bơi kìa. Bà Liên nghĩ mình đã quyết định đúng khi đưa các cháu về quê. Những ngày nghỉ hè, bà dạy cho các cháu biết tự tắm rửa, ăn uống gọn gàng, có giờ có giấc. Lúc rảnh rỗi, mấy bà cháu ra nhặt cỏ, rồi đi chợ làng chơi và ăn những món quà quê. Nhìn vẻ mặt sung sướng của các cháu mà bà thấy vui lây. Nhưng trong một lần, vợ chồng bà Liên đi ăn cỗ nên gửi các cháu cho vợ chồng con gái trông giúp. Không hiểu sao ngồi ăn cỗ mà trong lòng bà thấy bồn chồn lo lắng, không yên tâm nên cố ăn nhanh chóng rồi giục chồng trở về nhà xem các cháu có ăn uống hẳn hoi không. Vừa về đến cổng nhà, đã thấy rất đông bà con hàng xóm đến. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà vội vàng hỏi chuyện mọi người. Bà hàng xóm tỏ ra bối rối. Sáng nay, bọn trẻ còn chơi cùng nhau, mà chẳng hiểu sao thằng cháu nhỏ của bà đi đâu mà mọi người đang cuống cuồng đi tìm nó đây. Nghe đến đây, bà như phát điên phát cuồng lên, bà khóc lóc sợ hãi lo lắng cho tính mạng của cháu. Nghe mọi người bảo đang dùng lưới để vớt dưới ao xem có nó không, chẳng hiểu sao vớt mãi chẳng thấy cháu đâu, mà ao nuôi tôm rộng như thế này đâu phải dễ tìm. Rồi tìm kiếm khắp làng cũng chẳng thấy. Đến khi có người mách là ông bà hãy thắp hương cầu khấn tổ tiên xem thế nào, Chẳng hiểu sao khi vợ chồng con trai bà biết tin, vừa đến nhà, con dâu bà đã khóc lóc vật vã ngất lên ngất xuống. Cũng là lúc mọi người vớt được cháu dưới ao lên. Cả bà, con gái và con dâu đều là những người đau khổ đến tột cùng. Bà ân hận vô cùng. Giá mà bà đừng cố gắng kéo cháu về quê thì đâu đến nỗi này. Giá mà bà đừng ham ăn cỗ thì cháu đâu có chịu đau khổ chứ. Bà biết con dâu bà đang đau đớn mất con và uất ức với mẹ chồng vì đã cố đưa con về. Đứa trẻ đã được đưa về nơi an nghỉ, nhưng cả ba người phụ nữ đau khổ chẳng ai nói với nhau một lời nào. Có lẽ trong thâm tâm, ai cũng còn rất đau khổ và ân hận nên chưa thể đối diện cùng nhau được. Trước khi con dâu trở lại thành phố, bà đã quỳ sụp trước mặt nó, mong nó hãy đánh hãy chửi mẹ đi, hay lấy cái mạng già này để cho mẹ con mình vui vẻ trở lại, chứ đừng im lặng thế, mẹ sẽ dằn vặt đau khổ suốt đời. Nhưng nó chẳng nói lời nào, mà chỉ nhìn với ánh mắt vô cùng căm giận, phẫn uất, như muốn đòi con nó vậy. Từ đó khoảng cách giữa mẹ chồng với con dâu không biết khi nào mới có thể nối lại được. Và kể từ đó đến nay, bà Liên không đêm nào ngon giấc. Bà đau xót chỉ vì chút bất cần mà khiến vợ chồng con trai mất đi đứa con mà chúng nhất mực yêu thương. Còn bà thì mất đi đứa cháu đáng yêu, mất niềm tin ở con dâu con trai, mang tiếng với hàng xóm. Có lẽ bà sẽ ôm nỗi hận chính bản thân mình trong suốt những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Quý vị thân mến, hối hận có sức mạnh vô hình gặm nhấm sự bình an thanh thản của tuổi già. Chìa khóa chính là làm thế nào để giải thoát bạn khỏi sự đeo bám của nỗi ân hận vì những sai lầm tội lỗi đã gây ra trong quá khứ. Mỗi khi phải đối mặt với những gì khiến bạn đau khổ, hãy chấm dứt những xáo trộn trong lòng. Hãy tự cho phép mình không phải là người hoàn hảo. Chịu đựng cảm giác hối hận không giúp bạn vượt qua tình huống mà bạn không thể kiểm soát được. Hãy bao dung với chính mình và giải thoát chính mình khỏi quá khứ. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Di chúc của ông bà nội. Khi bà nội tôi sinh đến người con trai thứ ba, thì họ hàng làng xóm đều bảo ông bà Tâm cố mà đẻ thêm một cô công chúa, kẻo tam nam bất phú. Ông tôi có máu làm giàu nên bảo bà: đẻ thì đẻ sợ gì, trời sinh voi, khắc trời sinh cỏ. U tôi còn đẻ những 11 người con, mất 4 còn 7 đã sao. Bà cứ đẻ hết trứng cho tôi, thể nào cũng được con gái. Bà tôi chần chừ mãi, vì sau khi sinh bác Hải, bác Hà, và nhất là sau khi đẻ bố tôi, sức khỏe của bà giảm sút trông thấy. Nhưng vì nghĩ đến cơ nghiệp họ Trần để lại, bà quyết tâm đẻ thêm một người con nữa, đó là cô Thêm, cô kém bố tôi tròn một giáp. Nhưng cô Thêm bị liệt cả hai chân, mọi sinh hoạt cá nhân của cô đều phải nhờ người khác làm giúp. Sau này lớn lên, tôi mới được bà nội kể cho nghe rằng hồi mang thai cô, bà đã ngoài 40 tuổi rồi, lại tham làm vì cứ tưởng làm nhiều sẽ dễ đẻ. Nào ngờ vụ gặt năm ấy, bà gánh nặng quá nên cái thai tụt ra sớm. Bà đẻ non cô Thêm, tưởng không nuôi nổi. Đầu cô chỉ bé bằng cái bóng đèn, da rẻ thì nhăn nheo rúm gió, trông thật thảm hại. Ông bà tôi dành dụm được bao nhiêu tiền của đều đem chữa bệnh cho cô. Cô được đưa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nghe ai nói ở đâu có bác sĩ giỏi, ông bà tôi đều lặn lội tìm đến. Nghe người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, nên bà nội tôi cũng đi khắp các ngôi chùa nổi tiếng để cúng để cầu, nhưng chẳng ăn thua gì. Thành ra, ông bà tôi không còn tam nam, mà vẫn bất phú. Tiền của cứ đội nón ra đi, còn cô Thêm cứ nằm yên một chỗ, hai chân phát triển rất chậm. Nhưng bù lại, đầu óc cô bình thường như bao người khác. Ông bà yêu thương cô Thêm hết mực, yêu nhất trong bốn người con. Có gì ngon, bà cũng chia cho cô nhiều hơn, với lý do cô là út, các anh phải nhường em. Cảnh nhà sa sút đến mức nhiều hôm cơm không đủ, phải ăn khoai ăn sắn trừ bữa. Có tí cơm nào, bà để phần cô thêm hết. Bác Hà và bác Hải không chịu được khổ, nhiều lần khoai lang nghẹn tắc ở cổ, làm hai bác trợn cả mắt lên. Bác Hải vội vàng chạy ra bể nước mưa tu ừng ực từng ngụm và cáu bẳn. Con thề với U, đời con nhất định sẽ mở mày mở mặt, chứ con chán cái điệp khúc khoai sắn này lắm rồi. Ông tôi nghe thấy vậy, vác gậy đuổi. Có giỏi thì mày đi đi, để rồi xem, xảy nhà ra thất nghiệp cho mà xem. Thế là bác Hải đi thật. Bác bỏ học đi phụ xe bác Nam, rồi đi buôn. Bác buôn đủ các mặt hàng, gặp gì buôn đấy, lúc thắng lúc thua. Thì thoảng, bác tạt qua nhà, rúi cho bà nội tôi ít tiền và bảo, U cứ yên tâm, đã đi buôn thì phải có gan, phải chấp nhận lúc lên voi lúc xuống chó. Thấy bác vẫn béo khỏe, lại khôn ra, nên bà nội tôi cũng yên lòng. Sau này, bác Hải gặp con gái của một bà buôn vải ở chợ Đồng Xuân. Hai người phải lòng nhau. Dù bà mẹ cô gái không đồng ý, vì trông bác Hải củ mì, dáng dấp nông dân chính hiệu, còn con gái bà là thiếu nữ Hà Thành gốc gác bảy đời. Nhưng bà ấy không ngăn nổi tình yêu của tuổi trẻ, con gái bà đã ăn cơm trước kẻng, thì có người rước cho là may rồi. Thế là đám cưới diễn ra linh đình và nghiễm nhiên bác Hải ở lại Hà Nội, nhưng nguyện vọng của bác thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn, con trâu đi trước cái cày theo sau. Bác Hà thì như gà công nghiệp, chẳng biết buôn bán gì cả, nhưng bù lại, bác học giỏi lắm. Sau này bác đỗ đại học y và trở thành bác sĩ giỏi. Công danh sự nghiệp của bác cứ thăng tiến như là diều gặp gió. Bác chữa khỏi bệnh cho một ông làm trên trung ương, nên được ông ấy gả con gái cho. Ông bà nội tôi cũng mát lòng mát dạ, mở mày mở mặt với dân làng. Bây giờ vợ chồng con cái bác Hà ở trong một biệt thự 3 tầng cạnh Hồ Tây, vừa to vừa đẹp. Còn bố tôi không được tốt số như bác Hải và bác Hà. Bố tôi lấy mẹ tôi, con nhà nông dân chứ chẳng phải con ông nọ bà kia, và bố quyết định ở quê với ông bà. Nhìn cảnh cô thêm cứ nằm nguyên một chỗ, ông bà thì ngày một già yếu mà vẫn phải nâng giấc chăm sóc vệ sinh cho cô thêm, thì bố tôi không đành lòng đi xa được. Ông nội bảo bố, tùy con, lập nghiệp ở quê hay ở thành phố là do con lựa chọn. Ở đâu cũng vậy thôi, có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Thế là bố tôi làm kinh tế VAC, mỗi năm bố mẹ tôi cũng thu hoạch được kha khá, đủ nuôi 2 chị em tôi ăn học. Sau này tôi lớn, bà nội tôi kể, bố mày không biết tán gái con à, bà phải đi cưa hộ đấy, dỗ mãi mẹ mày mới chịu về làm con dâu của bà. Quả thực, nhìn cảnh ông bà già, lại thêm cô thêm, nằm yên một chỗ, mấy người dám dũng cảm lấy bố tôi cơ chứ? Thật là một gánh nặng không sao tránh được. Thế mà vì thương bố tôi, mẹ tôi không nề hà điều gì. Về làm dâu trong gia đình, mẹ luôn coi cô thêm như em gái ruột của mình, không bao giờ làm cho cô phật ý. Từ ngày có mẹ tôi, ông bà nội và bố tôi không phải lo việc chăm sóc cô thêm nữa. Mọi việc ăn uống vệ sinh của cô, mẹ tôi phục vụ rất chu đáo. Thỉnh thoảng vợ bác Hải và vợ bác Hà ở thành phố về cứ suýt xoa. Thím Hòa chịu khó thật đấy. Tôi nhìn cái bô nước tiểu của cô thêm mà đã phát ói ra rồi, thì còn lại gần làm sao được. Mẹ tôi chỉ cười xòa, em làm quen rồi, cô ấy cũng như em mình, con mình, thì có gì mà ngại hả bác. Bác Hà gái lắc đầu, tôi thì tôi chịu, tôi phục thím quá. Mẹ tôi không nói gì, lẳng lặng đi vào bếp. Rồi người ta mở đường liên tỉnh qua khu đất nhà ông bà nội tôi. Cũng may là ngôi nhà cổ 5 gian và nửa cái sân gạch vẫn còn nguyên vẹn, chỉ mất một nửa sân gạch và khu vườn phía trước có cây mít to rất sai quả. Tiền đền bù được mấy trăm triệu. Ông bà nội tôi gọi vợ chồng bác Hải, bác Hà về họp gia đình. Ông bà tôi tưởng rằng các bác ở thành phố có nhà cao cửa rộng đàng hoàng, tiện nghi, chẳng thiếu thứ gì, thì sẽ không tơ hào đến số tiền đền bù kia. Ai ngờ, các bác lại muốn ông bà tôi chia đều thành 5 phần. Bác Hải lên tiếng trước, không giấu giếm mà cứ thẳng toẹt ra. Thưa thầy U, con là con cứ hay nói thẳng, không phải vòng vèo gì. Con nghĩ số tiền kia là của tổ tiên để lại, là lộc nên phải tán. Ý con là thầy U hưởng một phần, còn lại thầy U chia cho chúng con, 4 đứa mỗi đứa một phần. Sau này thầy U ốm đau về già, chúng con khắc có trách nhiệm. Nghe bác Hải nói thế, ông nội vuốt ngực nén cơn tức ngực và quyết định chia số tiền đền bù thành 5 phần như ý kiến của bác cả. Cô thêm nằm trong phòng nói vọng ra: phần của con thầy U cứ giao cho chị Hòa, con nằm một chỗ nên không dùng đến tiền đâu. Mẹ tôi từ chối: ông bà còn khỏe, còn minh mẫn nên ông bà cứ giữ tiền cho cô thêm. Vợ chồng con còn lo được cho gia đình, cũng không thiếu thốn gì. Khi nào cần tiền chúng con sẽ mượn ông bà. Bác Hải gái bĩu môi: trên đời này lại có người chê tiền cơ đấy. Bố tôi lên tiếng: tiền thì quả là quý thật đấy, nhưng tiền chẳng mua được mọi thứ đâu. Bác Hải gái động lòng: chú nhầm to rồi. Tôi ở thành phố tôi biết, cứ có tiền là có tất cả, chỉ cần gọi điện là người ta mang đến tận nhà. Ông nội xua tay: thôi thôi, đừng bàn cãi nữa, đừng nói chuyện tiền nong ở đây nữa. Mọi người nhất loạt lui ra, để một mình ông nội ngồi tư lự, nhâm nhi chén trà trên cái phản kê giữa nhà. Bà nội lại vào phòng trong niệm Phật. Mẹ tôi lặng lẽ giúp cô thêm thay đồ. Bác Hải điện về hốt hoảng: chú Hà bị tai nạn giao thông, mấy thằng tóc xanh tóc vàng uống rượu say rồi tông vào chú ấy, bị chấn thương sọ não, mất nhiều máu lắm, không biết có qua khỏi không. Thím Hòa bảo cả nhà lên ngay nhá. Mẹ tôi buông rơi điện thoại xuống mặt bàn, mặt cắt không còn giọt máu. Cả nhà thuê ngay một chuyến taxi lên thành phố. Ông bà nội tôi bùn rùn cả người, đứng còn không vững, nhưng nhất định không chịu ở nhà đợi tin tức. Bà nội khẩn khoản nói với bố mẹ tôi: cho U đi, cho U đi với. Thằng Hà mà có mệnh hệ nào thì U không nhắm mắt nổi. Ông nội vốn là người lạnh lùng, sắt đá, mà lúc ấy cũng cuống quýt cả lên: gọi taxi chưa? Sao lâu thế? Trời ơi là trời! Cô thêm cũng đòi đi theo. Bố tôi không đồng ý cho cô đi. Cô cứ khóc mãi: nhỡ anh Hà làm sao thì em ân hận lắm. Bố tôi đành bế bổng cô ra xe, đặt cô ngồi vào một góc. Cô biết thân biết phận, biết cả nhà đang sốt ruột, nên lặng im. Bác Hà đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần tiếp máu ngay, vì bác bị mất máu nhiều lắm. Cũng may là các bác sĩ ở đấy đều quen biết bác Hà, họ là đồng nghiệp với nhau, nên mọi thủ tục được làm nhanh chóng. Đúng lúc ấy, cô y tá ra thông báo với người nhà tôi rằng những ai đủ tiêu chuẩn cho máu phải đi xét nghiệm mới biết được. Cuộc tranh luận giữa bố tôi và bác Hà dừng lại. Cô thêm khăng khăng đòi lấy máu của mình tiếp cho bác Hà. Tôi chỉ bị liệt hai chân thôi, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Xin các bác sĩ cứ lấy máu của tôi để tiếp cho anh tôi. Nhìn cảnh ấy, bác Hà gái cứ liên tục lau nước mắt. Sau đó, bố tôi là người phù hợp để cho bác Hà máu. Khi bác Hà tỉnh lại, ông nội tôi mừng lắm, cứ lẩm bẩm nói một mình: họ Trần nhà mình đúng là có phúc to bằng cái đình. Bà nội tôi thì cứ nói đi nói lại với mẹ tôi: may mà U ăn chay niệm Phật quanh năm, nên cái hạn của anh Hà mày cũng nhẹ bớt đi. Bác Hà hồi phục dần dần, 2 tuần sau thì được xuất viện. Cả nhà mừng lắm, mừng nhất là bác Hà gái. bác mang một bó hoa hồng thật to vào bệnh viện để đón bác trai trở về. Hôm nay, ông bà nội tôi gọi các bác về họp gia đình. Ông bà quyết định lập di chúc. Ông bảo, anh Hà đã tai qua nạn khỏi, thế là phúc đức cho nhà mình rồi. Thầy U đã già, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thầy U chỉ băn khoăn một điều, đó là em thêm. Ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm nặng nề này, thì người đó được hưởng toàn bộ gia tài của thầy U để lại. Bác Hải và bác Hà đều viện lý do để từ chối. Bác Hải bao giờ cũng lên tiếng trước. Chúng con đi buôn nay đây mai đó, lấy ai mà chăm nom cô ấy được. Sau đó là bác Hà. Chúng con làm cơ quan nhà nước, đi suốt ngày, có đón cô ấy lên thành phố thì cũng chẳng khác tù giam lỏng. Vợ chồng chú ba chăm nom cô thêm lâu nay thì cứ để vậy. Nhà đất này bố mẹ để lại cho chú thím ấy thờ cúng các cụ, con không có ý kiến gì. Mẹ tôi rụt rè. Việc lập di chúc là do ông bà quyết định, còn việc chăm nom cô thêm thì con xin đảm nhận, con tin là cô ấy sẽ bằng lòng. Không ai phản đối ý kiến của mẹ tôi. Các bác tôi lại trở về thành phố, còn tờ di chúc của ông bà tôi vẫn nằm yên trong ngăn tủ. Trong đó ghi rất rõ số tài sản của ông bà có được là bao nhiêu, để lại cho người con nào. Nhưng bây giờ thì chẳng ai bận tâm đến chuyện đó nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.